Chương 315, thảm bại, phần 2. Ở cấp đại sư giáo huấn luyện sư trước mặt, Quan Đông Tứ Thiên Vương liên thủ có thể còn có thể cùng cấp đại sư giáo huấn luyện sư Chu Toàn 1-2, nhưng cổ lì hệ ưu chính mình nhất cấp thần, hơn nữa còn là băng long kỳ ủ ẻm chính mình nhất cấp thần cấp đại sư huấn luyện Đông Tứ Thiên Vương cũng chỉ có thể luân lạc tới không chịu nổi một kích nông nỗi. Lô eo ơi, ạ gạt thạ cùng bờ Juno thảm bại, chỉ còn lại có độ. Nhưng mà, độ nhiệt huyết đang sôi trào, hắn khát vọng đối thủ, cũng không phải thác một cao đối thủ, mới có thể làm cho hắn đột phá quán quân, lên đỉnh đại sư ha ha ha, cổ lì hệ ưu tiên sinh, hôm nay để ta độ hảo hảo lĩnh giáo cấp đại sư giáo huấn luyện sư thực lực đi là cái này trên thế giới sự tồn tại vô địch, quan bầy dòng môn, giết gào đi, thiên hoảng lịch lân độ lòng chi quân đoàn, giờ dạ gô nách, trăm vạn xạ lá mẹn sơ, khi dậy gần, trăm vạn ạ ý rồ đạ tỉn, trăm vạn phun chỗ không thắng hàn tâm cảnh, mà là khát vọng đột phá. Chỉ có mạnh hơn phát sinh long chi nghịch lần, màu van ở dê hóng nghịch lần chi hỏa tuôn hướng phía chân trời. Mây đen nặng nề đè xuống, dường như ô hải đổi chiều, đám mây trong mưa gió, độ cười ha ha, bầu trời quanh quẩn hắn cực kỳ hưng phấn tiếng cười. Vô số phi đạn đi qua tầng mây rớt xuống, phảng phất vô tận bao táp. Đi hoa tiểu nói, cu tạ có mưu chi hào ép hoặc. Từng cái phi đạn, đều là hấp thu hỏa long ít, màu đỏ trăm vạn rái ra đồ, đồng thời hướng bầu trời rít gào. Mỗi một con tinh linh đều bạo nổ đắp cả phiến bầu trời. Ô nửa bước đại sư cấp giáo huấn luyện sư thực sự là lần đầu tiên gặp phải cái này như sôi đằng nham tương cuồn cuộn. Chỉ chốc lát, tia chớp màu vàng phân cách phía chân trời, màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt tầng mây. Muốn bước vào đại sư chân chánh cấp lĩnh vực, người còn thiếu một vật trong giới tự nhiên đại lượng long chi pháp tắc, trong lúc mơ hồ, mang theo thiên nhiên trí cao bổn nguyên long chi bổn nguyên phạm vi to lớn. Hầu như hàm nếu như dùng chính mình tinh linh, cổ lì hệ ưu cũng muốn dạng tồn tại a. Cổ lì hệ ưu nhíu mày sợ hai than, thật là không phải người thanh niên, chỉ là cổ lì hệ ưu giọng của bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra chẳng đáng hiểu thông qua tinh thần lực truyền lại cấp kỳ hữu em. Toàn bộ đen thùi lùi bầu trời bị thiêu đốt lấy thiên hỏa nghịch lân bao trùm, xôn xao lẫy là toàn bộ hướng cổ lì hệ ưu đánh tới. Coi như là nhất cấp thần, đối mặt dày đặc như vậy công kích, cũng tất nhiên trọng thương băng mang lướt về phía bệnh đậu mùa một ít thủ đoạn khả năng phòng bị độ tối cường pháp tắc công kích. Bất quá hiện tại cổ lì hệ ưu có kỳ hữu ẻm, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Đi hoa tiểu nói vong đóng băng thế giới cổ lì hệ ưu lạnh lùng mở miệng, đồng thời đem băng chi bổn nguyên lĩnh kỳ hữu ẻm cánh hông hai cái tuột bị nẹ xoay tròn cấp tốc, đại lượng băng chi bổn nguyên hình thành một cái nhất bản chất khí đông hút vào tuột bị nẹ trong, hàn mang hiện ra. Kỳ hữu ẻm toàn thân bao phủ ở lam mang trong, cuối cùng hết thể năng lượng tập trung đến một điểm, hóa thành khỏa băng ánh sáng màu cầu bên trong, ẩn chứa nhất cấp thần kèm theo bổn nguyên lĩnh ngộ cùng cổ lì hệ u băng chi bổn. Nguyên lĩnh ngộ, lưỡng chủng lĩnh ngộ tập hợp cùng một chỗ, đủ để đóng băng thế giới tất cả thiên hỏa nghịch lân, tất cả một cái chớp mắt. Phật dừng hình ảnh, thời gian dường như đình trệ, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Thời gian, không gian, thiên hỏa, nghịch lân, không khí, hạt mưa hết thảy đều đông thành băng, thế giới phảng phất thành lấy băng sắc vì không. Cái này sợi mồ hôi lạnh, đây chính là cấp đại sư giáo huấn luyện sư thực lực sao? Thực sự là không thể nào hiểu được. Lực lượng khỏe miệng của hắn chạy xuống một tia bọt máu, lồng ngực truyền đến băng đang lúc đóng băng, băng ánh sáng màu cầu chỗ đi qua, không gian bắt trước mặt hung thang, máu chảy như chú. Hắn vô lực từ không trung rơi xuống, một lần cuối cùng, nhìn cổ ly hệ u, hỏi thăm. Ta đến cùng thiếu cái gì căn bản nhịp điệu bức tranh thế giới. Độ đồng tử đột nhiên lui, chạy xuống một khó, phi thường khó từ pháp tắc đến bổn nguyên chuyển hóa, là một cái chất cải biến, nếu như không có thiên đại kỳ ngộ hoặc cấp đại sư giáo huấn lệnh cảm giác, thể lực đang rất nhanh sói mòn. Đi hoa tiểu nói vong độ chậm rãi cúi đầu, thấy được một bả băng thứ, quan chính mình bản ý thăm dò, không biết mình bản ý, không rõ con đường của mình. Liền vĩnh viễn không cách nào chứng kiến đại sư cấp cánh cửa cổ lì hệ ưu lạnh lùng nhìn hắn, môi hơi hấp hợp, bản ý quán quân đi thông đại sư, cái thiên vương giáo huấn luyện sư, vì sao ngươi có thể đánh bại hai ta lần ngươi và độ giống nhau, khuyết thiếu chính mình nhận thức, không có thuộc về từ luyện sư chỉ điểm, độ dốc cả một đời, cũng vô pháp đạt đến đại sư cấp linh vực độ, hắn thiếu là được thật lâu, rốt cuộc, ta ý thức được, ở trên thân thể ngươi, có một loại chấp nhất. Loại này chấp nhất rất có thể bản ý, cũng là ngươi thiếu sót đồ đạc. Diệp Mánh cổ lì hệ ưu nhìn Diệp Mánh, lanh đạm nói, ta thực sự thật tò mò, rõ ràng chỉ là một ta xem một chút, của ngươi chấp nhất, rốt cuộc là cái gì, để cho ngươi chính mình mấy đạo, tối đa nắm giữ trong tự nhiên pháp tắc chi lực, không có khả năng lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng vì sao, ta mỗi lần đô hội thua ở trên người người ta muốn chấp nhất sao? Diệp Mánh trong mắt nhiều hơn một sợi mê phạm, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, bởi vì, ta cũng có loại này chấp nhất. Nói cho cùng, ngươi cùng ta là cùng một loại người à? Diệp Mánh cổ Liêu Đại Thanh rít gào, để cho cái gì, chưa có trở về nhớ lại cường đại như vậy thực lực kỳ hủ em. Long chi ba động kỳ hủ em hét lớn một tiếng, long chi ba động nổ tung, năng lượng to lớn nổ tung mà tới. Ta siêu mù mịt, chính mình chấp nhất là cái gì hắn không phải rất tin tưởng, hồi tưởng lại hai lần trước đánh bại cổ Lý Hệ U thời điểm, tâm tình của hắn luôn là ở vào kích động bùng nổ cha NG Tha Y, một loại quên mình cha NG Tha Y mỗi lần chiến hậu. Hắn đều không nhớ rõ cuối cùng phút chốc phát sinh cha NG Tha Y, hắn cũng không biết chính mình chấp nhất là cái gì. Xa đáo lù gì ạ che ở Diệp Mánh trước người, phun ra màu đen đậm không khí bạo tạc, cùng long chi ba động chạm vào nhau, sinh ra hủy thiên diệt địa bạo tạc phong bạo. Báo cho biết mọi người hủ hèo, thì gì chi hỏa ba thần điểu, băng hỏa lôi hoanh tạc tam thánh thú, dùng ra lực lượng lớn nhất phát động tiến công cái kia kỳ quái bị cổ Lì Hệ U lời nói mê hoặc. Đương mẹ thỏ tập trung cổ Lý Hệ U vị trí thời điểm, phun ra hỉ dị dị chi hỏa, ba thần điểu cùng tam thánh thú đều tự bạo phát ra mạnh nhất kỹ năng, liên hợp oanh tạc cổ Lý Hệ U ngộng, tập trung cổ Lý Hệ U vị trí, sau đó tất cả công kích Diệp Mánh, của ngươi chấp nhất là cái gì, lẽ nào chính ngươi cũng không biết không? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi rốt cuộc là thế nào đánh bại ta? Sao hiện tại không phải mê man thời điểm? Diệp Mánh tập trung tinh thần, không hề nguyên tưởng rằng, ta tử. Trên người ngươi thấy được đã từng chính mình, viên chu thành phố đánh một trận, ú dù mạ kỷ quần đảo đánh một trận, ngươi buộc phát ra khí thế cùng ta tiến vào cấp đại sư lúc một, nhưng mà, một tòa to lớn băng tinh tre ở kỳ ủ ẻm trước người, văng ra ta đối thủ, đi chết đi cổ Lì Hệ U phẫn nộ tới cực điểm, đóng băng thế giới kỳ ủ ẻm buộc ta đem ngươi trở thành mạnh nhất đối thủ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn thất vọng rồi hùa, xa đáo lù gì ạ, tam thánh thú, ba thần điểu. Đều bị đóng băng Diệp Mánh cũng không giống nhau, nhưng hiện tại, ngươi chỉ biết dựa vào thần thú lực lượng, không có đạo của mình, càng đã quên chính mình chấp nhất, ngươi không xứng làm thời không toàn bộ đóng băng, cùng hiện thực thế giới hoàn toàn thoát ly. Bọn họ ra rít gào vang vọng thiên địa, mãnh liệt thiểm quang dường như bạo liệt thái dương, ban ngày ánh sáng dường như sóng thần mang tất cả tứ phương, thời gian, không gian, toàn bộ đỉnh chỉ là trở thành băng điêu. Hóa thành vĩnh hằng, đây là một cái bị phân ra đóng băng thế giới, kỳ hù ẻm đóng băng thế giới, đem Diệp Mánh chỗ khu vực quốc khánh thời điểm có thể sẽ viết nhiều điểm không đến, người khác vào không được, Diệp Mánh, tựa hồ muốn vĩnh viễn đóng băng ở nơi này ngăn cách với đời đóng. Băng trên thế giới sư lần này thảm bại là một lần tùy thời nhiều như vậy liên quan tới cổ Lý Hệ Ú chăn đệm, cũng là vì nhân vật chính bạo phát, cổ Lý Hệ Ú kỳ hù ẻm, nhất định là đưa cho nhân vật chính.